Kiếm tốt quá à, chương 436, đi hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 436, đi hướng. Hai người tại trên thạch tháp lẫn nhau nói lời tạm biệt cách lâu, Tiểu Ất cũng coi như là biết rõ hắn không tại hiên viên cái này 50 năm, khung đỉnh đều xảy ra chuyện gì, lúc trước Khổng Tước Cung sự kiện đến tiếp sau xử lý ăn ngay nói thật hắn rất hài lòng. Nghiên Du liền biết hắn. Người có phải hay không rất hài lòng, rốt cục có thể không cần đương đại sư huynh rồi. Có thể tự do tự tại ra ngoài khoái hoạt mà không cần đảm đương cái gì trách nhiệm. Lâu Tiểu Ất nghĩ phủ nhận, lại không cách nào nhịn xuống không nín được ý cười, tại vị này sư tỷ trước mặt, hắn cũng không cần che lấp cái gì. Không có cái gì so tin tức này càng làm cho hắn vui vẻ, đương đại sư huynh, hắn cũng không phải là nguyên liệu đó. Trên tâm lý cực độ bài xích, nếu như vẻn vẹn theo thực lực góc độ đi lên rằng, 50 năm trước hắn chính là hiên viên trúc cơ tu sĩ đại sư huynh, thì càng không cần phải nhắc tới hiện tại, mặc dù mỗi người đều tại tiến bộ, nhưng không ai có hắn dạng này bản chất đề cao. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn ưa thích làm đại sư huynh, có thể sẽ có người nói như vậy tâm lý chính là không có lượng thứ, nhưng hắn không quan tâm. Hắn không thích ra lệnh, vinh mặt hất hàm sai khiến, lãnh tụ quần luân, nhất hô bái chứng. Hắn tự ưa thích qua tốt chính mình tháng ngày. Làm tốt chính mình chuyện nên làm, nguy hiểm thượng tu đi khiêng, việc vặt chân chạy đi làm, hắn từ tiêu giao giữa thiên địa, đây mới là hắn chân chính hướng tới tu hành sinh hoạt. Đến mức đoán mỏ oan, giải tội, có cái gì vội vàng, cái người danh dự tại tông môn lợi ích tại tu chân đại thế trước không đáng một đồng, đạo lý kia hắn hiểu. Thực lực không bằng một cái trình độ cũng không cần nghĩ tuyệt đối công bằng, có đôi khi không công bằng cũng có thể mang đến chỗ tốt. Tỷ như hắn bị cướp đến ngũ hoàn, đây là chỗ tốt nhiều vẫn là chỗ xấu nhiều. Tỷ như bởi vì bị hiểu lầm thu hút Khổng Tước Linh không gian, đạt được cái gì chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Nếu như lúc trước tất cả mọi người tin tưởng hắn cũng sẽ không có hậu tới thỉnh cầu Khổng Tước Linh ra mặt, tự nhiên cũng sẽ không có hậu mặt hết thảy. Sau đó, hắn vấn đề về mặt tu hành vẫn đến không đến giải quyết. Phản không gian vũ trụ, nằm mơ đi thôi. Phúc họa tương y, nếu như mỗi một lần họa đều có thể mang đến không giống phúc như vậy, Lâu Tiểu Ất nghĩ nghĩ cũng chưa chắc chính mình liền có thể kháng qua cái này mỗi một lần họa mà bất tử đâu. Vẫn là thấy tốt thì lấy tốt nhất, hiện tại đại sư huynh là cái nào? Lâu Tiểu Ất yêu cầu làm rõ ràng, Yên Du tự thở dài, bất quá nàng kỳ thật cũng là không thích Lâu Tiểu Ất đi làm kia cái gì đại sư huynh, bất quá lại là tư tâm, phổ phổ thông thông Lâu Tiểu Ất nhường nàng càng cảm thấy thân cận mà lại đã bằng hữu không sung sướng, tại sao muốn nhất định buộc hắn làm không thích sự đâu. Hiện tại khung đỉnh dẫn đầu trúc cơ tu sĩ là nội kiếm Quang Hoa sư huynh, bất quá tại ngoại kiếm, vẫn là ban đầu nhị sư huynh bọn hắn tại dẫn đầu, gần nhất cũng không có ra cái gì xuất sắc người mới, càng không có quái thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đoán chừng ngươi trở lại Quang Hoa sư huynh địa vị sẽ không thay đổi, nhưng ở ngoại kiếm, mặc dù ngươi không có đại sư huynh chi danh, nhưng nhất định có đại sư huynh chi thực, đây là trốn không thoát, nội ngoại kiếm đấu một màn kia cũng không phải tùy tiện có thể quên, trọng yếu nhất chính là, ngũ hoàn trúc cơ bảng xếp hạng ngươi một mực chiếm cứ 11 vị trí, ngoại kiếm đều lấy ngươi làm vinh đâu. Lâu Tiểu Ất cười khổ, là hắn biết có chút điệu thấp không phải ngươi nghĩ trang liền có thể trang, thực lực ở đâu, xếp hạng ở đâu tựu hỗn không thành phổ thông ăn dưa quần chúng. Yên Du quan tâm nói, ngươi bây giờ hồi khung đỉnh a, Tiểu Ất có chút sự đã không tránh được, vậy liền không cần tránh, dù sao ngươi bại hoại tại ngoại kiếm cũng là nổi danh, lại lười điểm cũng liền không quan trọng, tông môn bên này đã cảm thấy có thua thiệt ngươi, đối ngoại ngươi cũng không còn là lúc trước đại sư huynh, nghĩ đến cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Nói thật ngươi cái này gây phiền toái năng lực rất nhiều sư thúc đều cực kỳ đau đầu đâu. Lâu Tiểu Ất nhất tiếu, chân thành nói. Sư tỷ cảm ơn ngươi quan tâm, ở chỗ này chờ ta mấy chục năm, liền bồn tắm đều chuẩn bị xong, để cho ta lúc này mới có cơ hội. Yên Du lông mày đứng đấy, người này tựu luôn có thể bả êm đẹp ý tứ cấp biểu hiện hèn mọn. Hạ, Lưu, Lâu Tiểu Ất tựu ha ha cười. Đối với người khác ta sẽ không nói hành tung của ta, nhưng đối sư tỷ cũng nên đúng khởi kia kinh diễm thoáng nhìn. Nhanh nhẹn hiện lên Yên Du bay tới nắm đấm. Ta sẽ không hồi khung đỉnh, cũng không có ý gì, nơi ta cần đến là ngư dược chi nhai, còn xin sư thì tạm thời thay giữ bí mật cũng bao quát Yên Ba kia miệng rộng. Yên Du ngừng quyền cước, nàng ý thức được cái gì? Không hồi khung đỉnh, ngư dược chi nhai, ngươi điên rồi, ngươi đến đó không phải là muốn, cái này có ý nghĩa, ngươi muốn chứng minh cái gì? Ngươi không muốn làm đại sư huynh, có thể ngươi sở tác sở vi lại làm cho khung đỉnh ai dám ngồi lên đại sư huynh vị trí? Đây không phải ngươi, ngồi ăn rồi chờ chết Lâu Tiểu Ất. Lâu Tiểu Ất tự thở dài, khẽ vươn tay, theo trong nạp giới lấy ra một bà kiếm gãy. Sư thì còn nhận ra nó à, Yên Du đương nhiên nhận ra. đây là Quang Bắc sư huynh kiếm gãy Tiểu Ất ngươi. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu, đúng vậy, là Quang Bắc sư huynh kiếm gãy, ngươi biết Quang Bắc sư huynh khi còn sống nguyện vọng lớn nhất chính là tại Ngư Dược Chi Nhai có thể chen vào thuộc về hắn kiếm khí. Hắn đi, nguyện vọng này liền từ ta đến thay hắn hoàn thành. Đây là lúc ấy tại Lang Lĩnh ta định cho mình mục tiêu, hiện tại ta cảm thấy là thời điểm hoàn thành nó. Ta người này sư thì ngươi cũng biết, không nguyện ý nhất bị một vài thứ trói buộc, nhưng một khi có ta tự nhất định sẽ hoàn thành nó. Yên Du nhìn lấy hắn tựa như đang nhìn một cái quái vật. Tiểu Ất, ta cũng biết Quang Bắc sư huynh nguyện vọng, có thể nguyện vọng của hắn chỉ là tại Ngư Dược Chi Nhai cắm một thanh kiếm, là xếp hạng 10 vị trí đầu tu sĩ tròn 10 năm sau cũng sẽ có vinh dự. Không phải tự mình đi Ngư Dược Chi Nhai cắm kiếm, kia là bản chất phân biệt. Ngươi bây giờ đến liền chỉ có thể nói rõ một cái thái độ duy ngã độc tôn. Hội có vô số tu sĩ tới khiêu chiến ngươi. Trên bảng, dưới bảng, pháp mạch thể mạch ngươi cũng không thể cự tuyệt. Đây là hai việc khác nhau ngươi biết hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như ngươi có được đè người một tuyến thực lực có thể ngươi cũng không thể nào làm được tại Ngư Dược Chi Nhai cầm kiếm 10 năm. Ngươi hết thảy, chiến đấu bên trong các loại át chủ bài, đều sẽ bị nhân nhìn rõ ràng, phân tích rõ ràng, nhất định sẽ có thể khắc chế ngươi tu sĩ xuất hiện. Cái này quá nguy hiểm, trừ phi là danh kim đan đứng ở nơi đó tiếp nhận trúc cơ khiêu chiến mới có thể 10 năm bất bại. Ngươi có phải hay không nhìn anh hùng truyện ký thấy choáng? Kia là truyện ký, có thật nhiều hư cấu trong đó, không phải chân thực. Không được, ta không đồng ý ngươi đi. Lâu Tiểu Ất tự ôn nhu nhìn lấy nàng. Sư thì ta đã không phải 50 năm trước Lâu Tiểu Ất. Hiện tại ta cùng ta của quá khứ hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu ta chính là nghĩ đến dùng phương thức như vậy để hoàn thành Quang Bắc sư huynh nguyện vọng, chỉ phí 10 năm thẳng tới đỉnh phong. Có thể tiền kỳ ra chút phiền phức mới khiến cho ta tại trên bảng xếp hạng không trên không dưới quơ, cái này không ta mong muốn, nhưng bây giờ lại là một chuyện khác. Đến mức át chủ bài, bọn hắn không mò ra. Ta cho ngươi biết một cái bí mật, kỳ thật lá bài tẩy của ta là thuật pháp. Yên Du hoàn toàn không tin. Lâu Tiểu Ất, ta và ngươi nói là chuyện đứng đắn, ngươi nhất định phải đi, đều không ai nhặt xác cho ngươi. Cách chương.